Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1143, chương 1169, ngươi đang làm cái gì? 4 canh, nhìn thấy Dương Chân hành động, ở đây tất cả mọi người cơ hồ đều nhanh chửi mẹ rồi. Hỗn đản này cũng quá không đem mình làm người ngoài, bia đá lớn như vậy, liền Úng Vĩnh Ly đều thức thời ngồi ở một bên. Ngươi dựa vào cái gì dám ngồi ở bên người Lâm Diệu Y? Chu Thông lại là nhìn đây mừng rỡ, nhất là Lâm Diệu Y cùng Úng Vĩnh Ly hai người trên mặt biểu tình cổ quái. Nhìn đây Chu Thông quả muốn uống rượu, lấy ra mới nhớ tới hồ lô đã trống không. Giả lão đạo hừ lạnh một tiếng, nói ra: Chu lão đầu, ngươi từ nơi nào tìm đến tiểu tử này? Vì sao trở thành sư tôn của ngươi? Bên cạnh Thành Quỷ bà bà trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc, mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin nói: chẳng lẽ Chu Thông lúc này đã không có thẹn quá thành giận phẫn uất biểu lộ rồi, ngược lại một mặt đắc ý đối với hai người nháy nháy mắt, nói ra: một hồi các ngươi liền biết rồi. Đơn giản hồ nháo. Giả lão đạo hiển nhiên cũng biết Chu Thông thích cùng người khác chuyện đánh cược. Bất quá thật sự là không thể tin được, Dương Chân vậy mà có thể tại đánh cược bên trên thắng được qua Chu Thông. Mà lại giữa hai người đánh cược còn như thế lớn. Thành Quỷ bà bà một mặt cổ quái nhìn xem Chu Thông, hừ lạnh một tiếng sau đó, sắc mặt trần trờ hướng về Dương Chân nhìn lại. Chu Thông nhếch miệng, nói ra: có chơi có chịu sự tình, có cái gì hồ nháo không hồ nháo, người lão già này phải muốn như thế một sư tôn, người ta còn chưa nhất định sẽ thu ngươi rồi. Giả lão đạo há to miệng, sửng sốt một câu đều không thể nói ra. Sau một hồi lâu, giả lão đạo mới hừ nhẹ một tiếng nói ra: trong tấm bia đá bày ra địa tàng khai nguyên trận, chính là khai nguyên cung lão tổ tự mình bố trí xuống. Mặc dù không phải hoàn toàn phá giải không được, cũng không phải một tên mao đầu tiểu tử liền có thể phá giải. Chu lão đầu, ngươi vẫn là bỏ bớt tâm, thu hồi ngươi bộ kia đắc ý sắc mặt đi. Chu Thông nghe vậy con mắt chừng được so trâu lớn, từ dưới đất nhảy dựng lên, chỉ vào giả lão đạo nói ra: tốt, giả lão đạo, lão phu đã sớm kỳ quái các ngươi Thanh Liên môn vì cái gì chịu đem thập nhị thanh liên đều lấy ra. Nguyên lai trong tấm bia đá vậy mà bày ra địa tàng khai nguyên trận. Các ngươi đây là gian lận, càng là vô sỉ. Thành Quỷ bà bà sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Nhìn chằm chằm giả lão đạo nói ra: các ngươi không khỏi làm quá phận rồi. Có cái gì quá phận không quá phận? Giả lão đạo hừ lạnh một tiếng, liếc xéo lấy hai người nói ra: cũng không nghĩ một chút các ngươi Thiên Sinh môn cùng Thiên Tuyệt môn từng làm qua sự tình gì, cầm một cái thánh cấp công pháp đến lừa gạt người, đây là người làm sự tình sao? Chu Thông chỉ trệ, hừ lạnh một tiếng. Thành Quỷ bà bà trên mặt lóe ra tức giận, nói ra: Tam Sơn Thịnh Hội vốn chính là khảo nghiệm môn hạ đệ tử ngộ tính, cầm công pháp gì không thể khảo nghiệm đi ra, cho nên nói a. Giả lão đạo lặng lẽ cười một tiếng, nói ra: các ngươi dùng thánh cấp công pháp đến khảo nghiệm môn hạ đệ tử, chúng ta dùng địa tàng khai nguyên trận đến khảo nghiệm môn hạ đệ tử, hiệu quả không đều là giống nhau sao? Thành Quỷ bà bà cùng Chu Thông hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời vậy mà không phản bác được. Giả lão đạo lão già chết tiệt này, nói hình như có như vậy điểm đạo lý. Huống chi Dương Chân ba người hiện tại một lòng một dạ phải muốn lĩnh ngộ thập nhị thanh liên. Ai có thể nghĩ tới lần thi này nghiệm muốn khảo nghiệm cũng không phải là bọn hắn lĩnh ngộ thập nhị thanh liên tốc độ, mà là như thế nào phá giải địa tàng khai nguyên trận. Địa tàng khai nguyên trận dù sao cũng là khai nguyên cung lão tổ tự tay bố trí. Ba người bọn họ chỉ cần mở ra một cánh cửa, liền coi như làm thắng lợi. nếu như mở ra cánh cửa thứ nhất trước sau thời gian chênh lệch rất ít lời nói. Vậy liền xem bọn hắn bên trong có không ai có thể mở ra đạo thứ hai môn. Nhìn thấy giả lão đạo, trên mặt đắc ý thần sắc, Chu Thông cùng thành quỷ bà hai người đều là vẻ khinh thường. Lại không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào riêng phần mình trên người đệ tử. Đương nhiên, Chu Thông là rơi vào sư tôn hắn trên thân của Dương Chân. Bia đá bên cạnh, Lâm Diệu Y nhìn Dương Chân liếc mắt, không có đồng ý, cũng không có cự tuyệt. Nắm lấy không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận tốt đẹp truyền thừa. Dương Chân đem chỗ ngồi sát bên Lâm Diệu Y để xuống. Bệ vệ ngồi xuống, lúc này, Lâm Diệu Y đã bắt đầu lĩnh hội bia đá nội dung bên trong rồi. Úng Vĩnh Ly vẫn còn tại một mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Dương Chân. Hận không thể xông lên cắn hắn hai ngụm cái chủng loại kia. Dương Chân đối với Úng Vĩnh Ly nháy nháy mắt. Nói ra, ta tốt đồ tôn nhi. Người tiếp lấy chừng mắt. Ta trước lĩnh ngộ, Úng Vĩnh Ly vội vàng nhắm mắt lại. Đem tâm thần đắm chìm tại trong tấm bia đá. Sợ so Dương Chân chậm một dạng. Dương Chân lại không nóng nảy rồi. Từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Diệu Y liếc mắt. Mới bắt đầu chú ý trước mắt tấm bia đá này. Bia đá vừa nhấc đi lên. Dương Chân cũng cảm giác được bên trong có một luồng hơi thở cực kỳ mạnh. Cỗ khí tức này Dương Chân từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lúc này cách rất gần. Loại kia cảm giác mãnh liệt càng thêm nồng nặc. Thập nhị thanh liên. Đến cùng là một loại gì công pháp, lại có thể phát ra như vậy khí tức kinh khủng. Dương Chân sắc mặt cổ quái nhìn Chu Thông liếc mắt. Chu Thông chính hướng về phía hắn nháy mắt, tựa như là trong ánh mắt tiến vào hạt cát một dạng. Hẳn là có lời muốn đối với hắn nói. Như vậy công bằng một hạng tỉ thí, Chu Thông cũng không tiện nói rõ. Chỉ có thể dùng nháy mắt loại phương pháp này nói cho Dương Chân. Không cần nghĩ lấy lĩnh hội thập nhị thanh liên, phá giải bên trong địa tàng khai nguyên trận là được. Dương Chân chỗ nào có thể xem hiểu lão đầu nhi tại nháy mắt ra hiệu làm sao? Trợn nhìn Chu Thông liếc mắt, lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào trên tấm bia đá. Chu Thông gấp giống như là cái kiến bò trên chảo nóng. Nhìn đây giả lão đạo cùng thành quỷ bà cười lạnh không thôi. Nhưng vào lúc này, Úng Vĩnh Ly bỗng nhiên sắc mặt tái nhợt, kêu lên một tiếng đau đớn. Đám người liền kinh hô còn chưa kịp phát ra, liền phốc một ngụm máu tươi phun tại trên tấm bia đá. Y dài, thật buồn nôn, vậy mà dùng loại này thấp hèn thủ đoạn đến làm người buồn nôn. Dương Chân nhếch miệng, một mặt xem thường Úng Vĩnh Ly dáng vẻ. Ngươi, Úng Vĩnh Ly có thể nói cái gì? Đây là bởi vì hắn nhất thời liều lĩnh bị bên trong trận pháp phản phệ đưa đến thổ huyết. Lời này hắn cũng nói không nên lời a. Chung quanh truyền đến từng đợt kinh hô. Úng Vĩnh Ly trừng Dương Chân liếc mắt, điều sửa lại một chút khí tức, lại lần nữa nhắm mắt lại. Dương Chân chợt đứng lên, nhìn thấy Dương Chân đột nhiên xuất hiện động tác, tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Chẳng lẽ người sư tôn muốn từ bỏ rồi? Giả lão đạo cười ha ha, đối với Chu Thông chế nhạo nói ra. Chu Thông lúc này chỗ nào lo lắng phản ứng giả lão đạo, một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, không biết Dương Chân lại muốn làm gì. Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên tiến lên hai bước, đưa tay khoác lên trên tấm bia đá, tự lẩm bẩm: trong này giống như có một cái không sai trận pháp đang ngăn trở chúng ta lĩnh hội thập nhị thanh. Liên A, nói, Dương Chân trên tay đột nhiên bộc phát ra một đoàn màu vàng đất đường vân. Kim quang đại thịnh phía dưới, vô số đường vân phức tạp liền giả lão đạo cùng thành quỷ bà cùng với cường giả như Chu Thông. Đều híp mắt lại, đây là, giả lão đạo lấy làm kinh hãi. Khó có thể tin nhìn xem Dương Chân trong tay kim quang. Kinh hồ nói ra, điều đó không có khả năng. Chu Thông tuét miệng không ngừng cười. Đều nhanh nhảy dựng lên rồi. Thành quỷ bà bà trừng tròng mắt cau mày, cũng không biết là làm sao làm được. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh thiên động địa gầm thét từ trong tấm bia đá xông ra. Trong chớp mắt liền đem Úng Vĩnh Ly cùng Lâm Diệu Y hai người xông mờ. Úng Vĩnh Ly cùng Lâm Diệu Y hai người kinh hô một tiếng, thất tha thất thểu lui về phía sau, một mặt khó có thể tin nhìn trước mắt phát sinh một màn. Ngươi đang làm cái gì? Úng Vĩnh Ly tức giận quát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.